Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297. Chương 1297. Đại chiến kết thúc. Cả hai tương đối, thiên địa biến sắc. Đây là cử nhân cảnh sơ kỳ, đối văn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ đỉnh phong nhất chiến. Mặc dù nói Kình Thương lão tổ bản thân bị trọng thương, thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra, nhưng là hắn vẫn là văn đạo cảnh đỉnh phong a. Toàn lực nhất kích, thật khủng bố. Lâm Thành Phi thân thể bay rớt ra ngoài, mãi cho đến ngoài ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại. Xem ra giống như rất thê thảm, nhưng trên thực tế, Kình Thương lão tổ so với hắn càng thêm nghiêm trọng. Thân thể của hắn từng khúc băng liệt, xuất hiện một đạo lại một đạo miệng máu. Trong chớp mắt, máu tươi chảy rộng toàn thân. A, Kình Thương lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài. Lâm Thành Phi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lâm Thành Phi che ngực, toàn thân khí huyết dâng lên. Rốt cục, cổ họng ngòn ngọt, vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Giết ta, ngươi có thể chống nổi lần này rồi nói sau. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Kình Thương lão tổ chừng lấy Lâm Thành Phi, vươn ngón trỏ tay phải, vừa muốn nâng lên chỉ hướng Lâm Thành Phi, lại đột nhiên mắt tối sầm lại. Siêu, Kình Thương lão tổ thân thể hướng mặt đất ngã đi. Hắn bố trí xuống chân khí màu đen, cũng bởi vì không có sức mạnh cội nguồn, mà trong chớp mắt biến mất. Tất cả mọi người nhìn đến Kình Thương lão tổ hướng phía dưới rớt xuống bộ dáng. Tất cả mọi người nhìn đến hắn trùng điệp ngã trên đất. Kình Thương lão tặc, ăn ta một kiếm, ăn ta nhất trưởng. Nhìn pháp bảo, vô số kinh sợ tiếng vang lên. Ngay sau đó, ngũ thải quang hoa tràn ngập cả tòa núi đỉnh. Tất cả công kích đều thẳng hướng Kình Thương lão tổ mà đi. Kình Thương lão tổ đối mặt dạng này công kích, không có nửa điểm phản ứng. Trên thực tế, hắn coi như lại không có cam lòng. Giờ này khắc này, cũng vô lực nói thêm gì nữa. Nhiều làm cái gì, hắn đã chết. Tại từ không trung rơi xuống thời điểm, đã triệt để chết. Trước khi chết, Kình Thương lão tổ đều không hiểu vì cái gì hắn sẽ chết tại Lâm Thành Phi trên tay. Hắn là kém chút trùng kích học đạo cảnh thành công cao thủ, mà Lâm Thành Phi chỉ là một tên tiểu bối mà thôi a. Các loại hết thảy tan thành mây khói, mọi người cũng phát tiết hết lửa giận trong lòng về sau. Kình Thương lão tổ thân thể đã thiên kho trăm lỗ, từng đạo khói trắng theo trong thân thể của hắn xuất hiện, lại chậm rãi chảy đến đỉnh núi chúng thân thể người bên trong. Đây là bọn họ vừa mới mất đi sức sống, rõ ràng đã xuất hiện nhíu mày người, da thịt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bóng loáng, rõ ràng đã dài ra người tóc bạc. Lúc này cũng là tóc trắng chuyển xanh tia, người người đều khôi phục bình thường, chỉ có Kình Thương lão tổ vô cùng thê thảm, toàn thân trên dưới đã không có một khối hoàn chỉnh da thịt. Mọi người thấy lão gia hỏa này, lại nhìn lấy dần dần từ trên bầu trời cất bước đi tới Lâm Thành Phi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không thể tin được, đường đường Kình Thương lão tổ thì dễ dàng như vậy chết, là bị Lâm Thành Phi giết chết. Một người giết ba cái văn đạo cảnh, bên trong là có Kình Thương lão tổ dạng này văn đạo cảnh đỉnh phong. Dương Minh Hiệp nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt tràn đầy kính sợ, liền xem như trước đó đối Kình Thương lão tổ, hắn cũng không có e ngại đến loại tình trạng này. Còn lại người cũng đều là trái tim phanh phanh phanh nhảy. Trong mắt bọn họ, Lâm Thành Phi lúc này nghiêm chỉnh đã thành là một cái thần minh, bách chiến bách thắng thần minh. Hôm nay một trận chiến này tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ tu đạo giới, mà Lâm Thành Phi danh tiếng cũng tất nhiên sẽ lần nữa truyền khắp tu đạo giới trong tai mỗi người. Từ nay về sau, thập đại môn phái gia tộc bên ngoài, ai dám trêu chọc Lâm Thành Phi? tu đạo giới truyền bá tin tức tốc độ không có chút nào so hiện đại mạng lưới chậm nửa phần. Lâm Thành Phi hôm nay sở tác sở vi, rất nhanh liền truyền khắp tu đạo giới đại tiểu gia tộc môn phái bên trong. Mà giờ này khắc này, ở vào Thiên Sơn Chi Đỉnh, một chỗ cực ẩn nấp, nhưng là linh khí cực kỳ sung túc địa phương, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh bích lệ đường hoàng. Có một chỗ đại điện càng là cao đến vài trăm mét. Tại trên đại điện, có hai cái chữ to chiếu sáng rạng rỡ, phá lệ để người chú ý. Kiếm các, không sai, đây chính là tu đạo giới thực đủ sức để xếp tại 10 vị trí đầu kiếm các. Bọn họ cũng ngay đầu tiên liền đạt được tin tức xác thật. Cái này Lâm Thành Phi, lại nhưng đã đến loại trình độ này. Hắn đến cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ bằng chừng ấy tuổi liền đã thành tựu học đạo cảnh? Kiếm các chủ Yến Thiên Nam thần sắc ngưng trọng nói ra. Nếu thật là học đạo cảnh, nếu như có một ngày chúng ta trêu chọc hắn, có thể không có thể đỡ nổi hắn công kích. Lời này rơi xong, trong chàng hoàn toàn yên tĩnh. Tại trong đại điện, mang lên Yến Thiên Nam, cùng sở hữu 10 người, trừ hắn người các chủ này, còn lại 9 người, tất cả đều là kiếm các bên trong tu vi xếp tại phía trước trưởng lão. Chỉ sợ, chỉ có thái thượng trưởng lão mới có tuyệt đối với giết chết hắn nắm chắc. Cùng lúc đó, tại 10 trong đại môn phái, cơ hồ đều tại diễn ra dạng này hình ảnh. Lâm Thành Phi thực lực quá mạnh, cơ hồ đã có thể uy hiếp được bọn họ địa vị. Bọn họ không thể không coi trọng, có sau cùng bọn họ tất cả đều đạt được một kết quả. Trừ xuất động trong môn phái tối cao cấp lực lượng, nếu không, bọn họ căn bản không có tuyệt đối nắm chắc, có thể đưa Lâm Thành Phi vào chỗ chết, cùng người khác lo lắng khác biệt. Hoa Hạ Hoàng thất tại biết tin tức này về sau, ngược lại là một mảnh vui mừng hớn hở tràng diện. Tốt, tốt, Hoàng đế bệ hạ trùng điệp vỗ bàn tay một cái. Không nghĩ tới, Lâm Thần Y lại nhưng đã lợi hại đến trình độ như vậy. Từ đó về sau, ai còn dám lấn ta Hoa Hạ không người? Lão vương gia cười khổ lắc đầu nói. Này ngược lại là tuyệt không lo lắng. Lo lắng, ta cần muốn lo lắng cái gì? Hoàng đế bệ hạ từ tốn nói, bất kể như thế nào, Lâm Thành Phi đều là ta Hoa Hạ con dân. Hắn hiện tại sở tác sở vi, hoàn toàn đều là tại tạo phúc Hoa Hạ dân chúng. Ta tại sao muốn lo lắng? Vạn nhất, lão vương gia cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía hắn dưới mông chỗ ngồi nhìn xem. Ý tứ không cần nói cũng biết, vạn nhất hắn nhớ thương ngươi vị trí làm sao bây giờ? Hoàng đế bệ hạ cười ha ha, chỉ lão vương gia nói, Hoàng thúc a, người lo ngại, ta vị trí này, hắn nếu như muốn, sớm thì lấy đi, lại tội gì tân tân khổ khổ phát triển lý quốc lợi dân truyền thống văn hóa. Lại nói, hắn dạng này người, truy cầu là cảnh giới cao hơn, thế tục quyền lợi, đối với hắn mà nói, không có nửa điểm sức hấp dẫn. Lão vương gia chỗ có chút suy nghĩ gật đầu. Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm một lát, nói ra, truyền lệnh xuống, từ nay về sau, Lâm Thành Phi tại Hoa Hạ hết thảy công việc đều có thể tùy cơ ứng biến. Hắn muốn làm cái gì, quan phương nhất định phải toàn lực ủng hộ. Vâng, lão vương gia lĩnh mệnh mà đi. Đây đều là nói sau. Giờ này khắc này, Lâm Thành Phi còn thân ở Côn Lôn Sơn Mạch bên trong. Hắn từng bước một từ không trung rơi xuống, lấy Dương Minh Hiệp cầm đầu. Những thứ này trên đỉnh núi người, tất cả đều quỳ sát tại trên mặt đất. Bái kiến Lâm tiền bối, bái kiến Lâm tiền bối. Trên trăm cái tu đạo người đồng nói, trước đó còn dám xưng hô Lâm Thành Phi là đạo hữu. Hiện tại, liền cái này dũng khí đều không có. To như vậy đỉnh núi, to như vậy đám người, lúc này chỉ có Lâm Thành Phi, Khương Sơ Kiến, Lãnh Phiêu Tuyết còn tại đứng đấy. Lãnh Phiêu Tuyết thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cuối cùng vẫn thăm thẳm thở dài, đồng dạng cúi đầu nói, bái kiến Lâm tiền bối. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bên này sự tình đã, các người mỗi người về núi đi thôi. Vâng, Dương Minh Hiệp nên một tiếng, nhanh chóng đi xuống núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.